Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 120, tiệc lớn trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không muốn làm một người khiếm nhã. Đành phải sửa sang lại quần áo một chút, mở cửa đi ra ngoài. Anh ta nhìn một vòng bên ngoài, căn bản là không có ai. Cắt, anh thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Nhất định là tinh thần của người phụ nữ đó có vấn đề gì rồi. Cô ta sẽ không thường xuyên là loại chuyện này sao? Có bệnh gì không đây trời? Người đàn ông có chút không muốn tiếp tục, nhưng ngẫm lại dáng người cô gái kia khá trêu người. Ngực đầy đặn, eo lại thon cùng đùi mảnh khảnh. Anh ta cảm thấy một chỗ nào đó trong thân thể mình lại nóng lên. Bước chân cũng nhanh hơn không ít. Anh ta vừa đi tới bên cửa, bỗng nhiên bốp một tiếng, mặt cô gái nặng nề đụng vào cửa sổ kính trong suốt. Nửa mặt bên phải đã bị cắn chết, trên mặt đều là máu. Hoảng sợ nhìn anh ta, cứu tôi, cứu mạng, cô gái liều mạng vỗ vỗ cửa sổ, hét vào mặt anh ta. Có lẽ do cách âm quá tốt, anh ta chỉ nhìn thấy miệng của cô gái di chuyển, nhưng không nghe thấy giọng nói của cô ta. À, anh ta sợ tới mức lui về phía sau một bước. Lập tức ngồi trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Cô gái kêu lên vài tiếng, bỗng nhiên bị thứ gì đó bắt được, dùng sức kéo một cái, lập tức biến mất từ cửa sổ. Người đàn ông kia cũng bất chấp tất cả, đứng dậy chạy về phía bên kia hành lang. Anh ta vừa chạy vừa nhìn lại, phát hiện cánh cửa kia mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra. Anh ta càng thêm kinh hoàng, chạy nhanh hơn, lại không biết vấp phải thứ gì, ngã mạnh xuống đất, mắt cá chân đau nhức. Quay đầu nhìn thấy mắt cá chân mình bị bể, một đoạn xương cốt trắng nõn cứ như vậy từ trong thịt chọc ra bên ngoài. Người đàn ông lạ mặt đã đến trước mặt, anh ta hoảng sợ bò về phía sau. Cầu xin anh, đừng giết tôi, đừng giết tôi, anh muốn cái gì tôi cũng cho. Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Bố của tôi là, lời nói phía sau, anh ta không thể nói ra. Thay vào đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo anh ta bị người đàn ông lạ mặt kia nắm chân lôi về phía phòng máy trước đó. Thi thể kéo qua mặt đất, lưu lại một vết máu thật dài trên hành lang. Người đàn ông lạ mặt đi vào phòng máy. Cửa phòng ầm ầm đóng lại. 2 phút sau, hai thành viên phi hành đoàn từ trên lầu đi xuống. Nhìn xung quanh một cách kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ nghe lầm hay sao? Trên hành lang mọi thứ đều bình thường. Mặt đất rất sạch sẽ. Một giọt máu cũng không có. Đi thôi, chúng ta đi vào phòng máy bên kia xem thử. Một thành viên phi hành đoàn đề nghị. Không được đâu, phòng máy bị khóa rồi. Hành khách chắc chắn không vào được. Một người khác từ thắt lưng lấy chìa khóa ra. Hai người cùng nhau đến trước phòng máy. Từ cửa sổ kính tròn nhìn vào bên trong. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Vì lợi ích của bảo hiểm, hai người vẫn mở cửa. Đi vào kiểm tra cẩn thận. Đi dạo một vòng. Vẫn không có gì, xem ra thật sự là nghe lầm rồi. Hai người khóa cửa lại, nói cười đi lên lầu. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy từ giấc mơ của mình, cảm thấy đầu có hơi đau. Đêm qua tôi dường như có một cơn ác mộng, nhưng bây giờ không thể nhớ ra. Xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, tôi ngáp rồi rời giường, mở vali nhìn qua. Cuối cùng vẫn chọn một chiếc váy hoa trị giá vài trăm ngàn để mặc. Vẫn là quần áo này mặc thoải mái. Quần áo đắt tiền cái gì chứ? Mặc loại không thoải mái. Quả nhiên mình vẫn là trời sinh nghèo khó mà. Tôi cũng muốn sống thoáng hơn nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi thôi. Nếu đã không thay đổi được, vì sao phải thay đổi? Tốt hơn vẫn nên là chính mình thì hơn. Về phần Chu Nguyên Hạo, tương lai anh ấy sống lại rồi nói sau. Có thể ở chỗ nào, không thể ở chỗ nào cũng không cần cưỡng cầu. Dù sao tôi cũng sống một mình lâu như vậy rồi. Cùng lắm thì trở lại trạng thái ban đầu. Tiếp tục sống một mình thôi. Chu Nguyên Hạo nói. Đến ăn sáng đi. Sớm đã có người đưa bữa sáng đến. Làm đủ loại đồ ăn điểm tâm và đồ tráng miệng rất tinh tế. Tôi không khỏi cảm thán một câu. Có tiền thật sự là rất tốt. Chu Nguyên Hạo vẫn rất thân mật xới cơm. Gắp thức ăn cho tôi. Chúng tôi ăn một bữa sáng rất vui vẻ. Chủ sở hữu của một vài căn hộ sang trọng đối diện gọi một nhóm lớn các cô gái đến. Tất cả đều mặc bikini gợi cảm. Lắc eo lắc hông trong hồ bơi để nghịch nước. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Mấy người đàn ông giàu có kia nằm trên ghế dài màu trắng. Hưởng thụ khoái cảm ôm phải ấp trái. Triệu Thời Tuấn cũng ở trong đó. Cô gái mà anh ta đưa theo hôm qua đang dựa vào trong lòng một người đàn ông khác. Mà trong lòng anh ta lại là một người phụ nữ xa lạ có gương mặt diễm lệ. Cảnh tượng này, quả thực giống như xem phim. Giống như trên mạng thường nói cái gì đó. Đúng rồi, bữa tiệc trên biển, đây chính là cuộc sống của những người giàu có. Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo. Dường như anh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này. Một người đàn ông như vậy trong giới của bọn họ coi như là một người kỳ quái. Tôi ầm ĩ kéo rèm cửa lên. Nói, Nguyên Hạo, đi dạo với tôi thì sao? Chu Nguyên Hạo cười, cong tay bảo tôi kéo anh ấy. Cùng tôi đi ra khỏi cửa. Không gian trên du thuyền này chia thành mấy khu vực. Thành phố vui vẻ, đại lộ hoàng gia, hồ bơi và khu vực thể thao. Spa biển và trung tâm thể dục, thế giới giải trí và khu vực hoạt động thanh thiếu niên 7 khu vực chủ đề. Để chơi hết thì phải dành 7 ngày để chơi. Tàu du lịch này rất lớn đến nỗi nó thực sự giống như một thành phố di động trên biển. Toàn bộ du thuyền có tổng cộng 10 tầng. Công viên trung tâm ở tầng thứ 9. Có trần kính trong suốt, trồng đầy đủ các loại thực vật. Đi bên trong. Thực sự giống như trong một công viên trên đất liền. Mặc dù đang trong nhà, nhưng Chu Nguyên Hạo vẫn che ô đen, đeo kính râm. Mọi người xung quanh đều cảm thấy anh rất quái dị. Nhưng nhìn kỹ thì thấy, wow, đẹp trai như vậy. Mọi người đều rất khoan dung đối với những người đẹp. Ví dụ, nếu trước đây tôi có xảy va chạm với một người trên tàu điện ngầm, chắc chắn sẽ bị người đó mắng cho. Nhưng tôi của bây giờ va chạm với người ta thì những người khác sẽ thân mật hỏi tôi có bị thương hay không. Thế giới này, chính là không công bằng như vậy. Đột nhiên, tôi thấy một chàng trai ngoại quốc đẹp trai đang ngồi dưới một cây phong. Anh ta mặc một bộ Âu phục trắng. Mái tóc mềm mại màu vàng vô cùng xinh đẹp. Anh ta lẳng lặng ngồi trên băng ghế gỗ đỏ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bên ngoài thủy tinh. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Chu Nguyên Hạo bất mãn gõ vào đầu tôi một cái. Sao? Nhìn thấy anh chàng đẹp trai lập tức không thể đi được nữa rồi à? Tôi ôm đầu nhìn anh một cái. Chẳng lẽ anh còn không nhận ra rốt cuộc anh ấy là cái gì sao? Chu Nguyên Hạo mặt không chút thay đổi nói. Tôi biết anh ta là quỷ. Đừng quên tôi cũng là quỷ. Tôi ngay lập tức im lặng. Lúc đi ngang qua thanh niên nước ngoài, tôi lén nhìn anh ta thêm vài lần. Trên người anh ta có một luồng oán khí, nhưng oán khí cũng không sâu, chỉ tương đương với cấp bậc oán quỷ mà thôi. Anh ta không có ý hại tôi nên tôi cũng không để ý anh ta nữa. Tôi và Chu Nguyên Hạo chơi cả buổi sáng, còn đến cửa hàng Hoàng gia mua một ít quần áo. Tuy rằng đây là du thuyền sang trọng, nhưng bởi vì được miễn thuế, giá của các thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel lại rẻ hơn nhiều. Tôi mua tặng cho Chu Nguyên Hạo một chiếc thắt lưng Hermes. Tuy bây giờ anh vẫn chưa dùng được, nhưng tôi vẫn vô cùng vui vẻ. Dù sao thì đây cũng là món quà đầu tiên mà tôi tặng anh. Tôi có một loại cảm giác được bao dưỡng em trai nhỏ đẹp trai. Trong lòng thầm sảng khoái. Du thuyền Wheel tổng cộng có 5 nhà hàng lớn, còn có vô số nhà hàng nhỏ. Tôi và Chu Nguyên Hạo tìm một nhà hàng bản xứ, Ăn một bữa ăn bản xứ chính thống. Ngay sau khi ăn xong, chiếc thuyền bắt đầu phát sóng. Nói rằng du thuyền Will đã đến điểm dừng đầu tiên của chuyến đi. Đảo bầu trời. Mỗi chuyến đi của du thuyền Will đi đều là du lịch đảo. Tổng cộng đi qua 6 hòn đảo. Cuối cùng trở về Quỷ Thành. 6 hòn đảo này vừa mới phát triển không lâu. Khách du lịch cũng không nhiều. Môi trường cũng không bị ô nhiễm. Là thiên đường trên biển chân chính. Trên đảo có những bãi cát trải dài trắng như tuyết. Nhiều người vui vẻ thay đồ bơi. Cầm tất cả các loại đồ bơi đệm không khí. Chạy xuống tàu du lịch. Tôi cũng muốn xuống xem nhưng ánh mặt trời quá gắt. Chu Nguyên Hạo cho dù cầm ô cũng có nguy cơ linh thể bị tổn thương. Anh cười vỗ vỗ mặt tôi. Em xuống chơi đi. Tôi về phòng chờ em. Nói xong lại nghiêm túc nói thêm. Nếu có người bắt chuyện, không được để ý tới người ta. Tôi không nhịn được lại cười. Đẩy anh ấy một cái. Được rồi. Anh đừng ghen tuông bừa bãi. Anh cúi đầu hôn lên má tôi một cái. Nói. Đi đi. Tôi đội mũ. Xuống khỏi tàu. Đi bộ trên bãi biển một lúc đã cảm thấy trời quá nóng. Nghĩ muốn đi vào rừng nghỉ ngơi chút. Vừa bước vào vài bước, bỗng nhiên thấy một người đứng dưới một cái cây cao. Lạnh lùng nhìn tôi. Cách Trương.